Độc dược mê dục, chương 19, bị làm đến tè ra quần, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình đẳng viện Phượng Hoàng nhìn Hồ Phách bị cậu đè khóc ở phía dưới. Rõ ràng đã có không ít đàn ông làm qua rồi. Nhưng là phản ứng thân thể cô vẫn còn là ngây ngô như trẻ con. Thoáng dùng sức cao mấy cái là có thể đem cô đưa lên cao chiều. So với lúc trước khi làm chuyện ấy với bất kỳ người phụ nữ nào hắn cũng kịch liệt khát vọng. Còn nhạy cảm hoen cả thân thể phụ nữ. Kinh nghiệm của Bình đẳng viện Phượng Hoàng vô cùng phong phú. Muốn đem cô làm cho dục hỏa đốt người. Thật sự là rất dễ dàng. Áp chế Hổ Phách đang dùng khí lực hai tay để giãy giụa như con mèo nhỏ. Hưởng thụ cảm xúc nhẵn mịn và mùi hương trên cơ thể dán chặt. Hắn hơi cúi xuống phía dưới há miệng to dùng sức hút. Suýt chút nữa khiến cho Hổ Phách thấy hoa mắt. Thân thể vốn cũng không quá nhạy cảm đến mức phun trào. Đôi ngực cao vút, đẫy đà ôm trọn vú càng thêm nhanh tới đỉnh. Trong cơ thể vừa xuân tâm nhộn nhạo. Bị Bình đẳng viện Phượng Hoàng dùng sức mà mạnh mẽ mút lấy khiến cho Hổ Phách cảm thấy giống như có cái gì đó muốn phun ra từ đầu nhũ hoa vậy. Đùng mút, không có sữa. A, không muốn. Đầu lưỡi ấm áp thô lỗ linh xảo ở trên đầu nhũ hoa nhọn đánh qua lại. Thỉnh thoảng chuyển sang liếm cơ vùng thịt trắng nõn trơn mềm. Khiến cho Hổ Phách đang chứa to lớn côn TH. Tê trong người thêm tê dại. Tiểu huyệt trong tràn ra mật dịch chảy róc rách, từng đợt mạnh mẽ đâm vào hoa huy, tê lại càng lúc càng mãnh liệt. Không muốn sao? Không muốn thì tại sao phía dưới lại bắt đầu co rút đến như vậy? Nước hẳn là đã tràn đầy rồi. Bình đẳng viện Phượng Hoàng cười cười ngẩng đầu lên, đem đôi núi tuyết trắng hung hăng giày xéo một phen, khiến cho Hổ Phách càng thêm thở gấp hơn, lại nhẹ nhàng gảy đỉnh hồng hơi dỉ máu. Bên dưới lại chọc cho tiểu huyệt của cô co giúp lợi hại hơn. Trong lòng hắn bỗng nghĩ đến muốn trêu chọc cô. Bình đẳng viện Phượng Hoàng rút ra côn TH. Tê thô to, đỉnh đầu chống đỡ đại huyệt cũng rút hết ra ngoài. Bên trong mật dịch lẫn tinh dịch mới vừa bắn vào đều chảy ra ngoài. Tiểu huyệt mất đi côn thịt. Cảm giác trống rõ inh dâng cao khiến cho Hỏi Phách nhịn không được rên rỉ một tiếng. Vô ý thức vươn tay sờ đến hai chân của Bình đẳng viện. Muốn tìm côn TH, tê của hắn để lần nữa bắt trở về. Lại không nghĩ tới sờ tới chất lỏng nhầy nhụa. Giơ tay lên, nhìn ngón tay dính chất lỏng màu trắng đục. Cô hướng Bình đẳng viện cười. Sau đó hơi hé miệng, đưa ngón tay ngậm đi vào. Liếm mùi ngon trên ngón tay. Cái lưỡi đỏ tươi ở đang lúc quấn quanh. Ánh mắt tràn ngập sương mù vừa giống như đang nhìn Bình đẳng viện. Vừa giống như cũng không nhìn. Sau đó rút ra ngón tay. Khép lại cái miệng nhỏ nhắn. Cổ họng hoạt động. Nuốt xuống. Bình đẳng viện nhịn không được muốn lập tức thọt đi vào cao chết cái yêu tinh dâm đãng này. Một tay nâng bắp đùi Hổ Phách lên. Hướng ở giữa hai chân chen vào. Miệng huyệt bên trong liền trào ra một cỗ tinh dịch. Bắp đùi trong tay hắn co quắp lên. Cảm giác bắp thịt ở trong tay đang run rẩy. Bình đẳng viện đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Theo tinh dịch trắng tại miệng huyệt thọc đi vào. Cảm thấy tay ở trong tiểu huyệt mình khuấy động. Kiều mị tiếng nước chảy từ trong tiểu huyệt truyền đến. Hổ Phách khó nhịn giãy giụa thắt lưng. Mép thịt bên trong tiểu huyệt nuốt chặt lấy ngón tay hắn. Liều mạng hút ngón tay hắn vào bên trong. Rõ ràng là không còn một chút sức lực nào. Hai chân cũng mềm nhũn theo, nhưng là thân thể dâm đãng vẫn khát vọng bị thô bạo đối đãi. Ép chặt thân thể nóng bỏng ở trên người cùng ngón tay ở tiểu huyệt bên trong rút ra. Ham muốn tình dục hoàn toàn áp đảo tự ái cùng lý trí. Vì chưa thể thỏa mãn dục vọng nên ở trên gương mặt vẽ ra dạng mây đỏ. Khẽ nhếch môi đỏ mọng thở hào hển chưa đủ quyến rũ đàn ông của. Diễn đàn Le Caiden, cho tôi, còn muốn. Đi vào nữa, Bình đẳng viện nghe vậy nở nụ cười. Ngón tay cắm mạnh vào trong tiểu huyệt đảo một cái. Nước văng khắp nơi, Hổ Phách kêu rên lên một tiếng. Làm đến mức này rồi. Còn muốn, Hổ Phách giơ tay lên ở bụng dưới của Bình đẳng viện. Quào loạn, một tay khó khăn cầm lấy nam căn từ trong bộ lông đen nhánh hỗn loạn. Muốn, mau cho tôi, rất muốn, đừng trêu chọc tôi nữa. Muốn tôi đem cô cao đến cao trào sao? Đem cô làm khóc, bắn tràn đầy một bụng tinh dịch ở trong thân thể cô. Muốn đem tôi cao đến cao chiều, bắn tràn đầy một bụng. Cho tôi côn THT, cắm vào đi. Ngón tay thật sâu cắm vào tiểu huyệt, đè lại bên trong tiểu hạch. Cùng bị côn THT ma sát không giống. Ngón tay khí lực lớn đến đáng sợ. Thật chặt đi xuống đè lại hoa tâm không buông ra. Mãnh liệt kích thích từ hoa tâm lan tràn đến toàn thân. Theo ngón tay xoa lấy hổ phách thét lên. Lượng lớn DM thủy phun một tay bình đẳng viện. Nhưng hắn còn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm dùng sức đè lại hoa tâm. Nhìn bắp đùi kịch liệt lay động. Mở thật to chân để cho hắn thấy rõ ràng trong tiểu huyệt có bao nhiêu xinh đẹp. Thỏa mãn rên rỉ. Hoàn toàn đắm chìm ở thủy triều của khoái cảm. Bình đẳng viện nhìn thân thể tuyệt mỹ câu người của cô. Xốc lên cặp chân hổ phách. Đem cô lôi kéo dán chặt với bắp đùi của mình. Thắt lưng mông lại treo ở giữa không trung. Dương VT đã sớm sưng to lên tới cực điểm. Quả cầu như trứng giống nhau quy đầu để ở miệng huyệt nhẹ nhàng ma sát. Chính là không chịu hoàn toàn cắm đi vào. Tiểu huyệt mới từ trong khoái cảm kết thúc. Lại có lòng tham muốn đem nuốt kia nóng bỏng gì đó nuốt vào trong tiểu huyệt. Nhưng miệng huyệt cùng bắp đùi cũng chảy bùn lầy tinh dịch cùng DM thủy. Chính là đúng không chính xác. Bị chơi suy nghĩ cả nửa ngày thủy chung không có bị chân chính cắm vào. Không thể làm gì khác hơn là mang theo nước nở cầu khẩn. Nói không muốn khi dễ tôi. Cái gì tất cả nghe theo anh. Nhanh lên một chút. Côn TH. T lớn đâm vào cao tôi. Hung hăng đâm cao tôi đi. Bình đẳng viện cũng nhịn đến gân xanh xung quanh co giật. Để dương VT cao vào trong tiểu huyệt đỏ hồng. Đỉnh đầu lửa nóng quy đầu ma sát qua lớp mị thịt. Thẳng một cái mạnh mẽ đâm cao vào tử cung. Thọt đúng lại thâm sâu vừa vội. Cao hổ phách phải trợn mắt nhìn thẳng. Nín quá lâu bình đẳng viện vừa tiến vào liền cuồng cao mãnh làm. Ngay cả hổ phách trong miệng lung tung gọi. Tiểu huyệt bị đảo kêu phốc phốc vang dội. Dương cụ to lớn nhiều lần cũng hai cây cắm vào. Thẳng cao đến tử cung. Hổ phách bị này phải cả người phiếm hồng nóng bỏng. Hốc mắt ướt át. Nước mắt sinh lý lại chảy xuống. Bình đẳng viện nắm thật chặt vòng eo mãnh khảnh của cô. Một cái hung mãnh đâm lấy giống như là muốn đem hai quả cầu tím hồng cũng nhét vào trong tiểu huyệt. Phát tiết một chút dục vọng sau bình đẳng viện cũng không phải một người không có kỹ xảo dũng mãnh làm. Bắt đầu đem những kỹ xảo dùng ở trên những người phụ nữ khác cũng dùng được. Từ từ rút ra, nhẹ nhàng nhét đi vào. Lúc sâu lúc cạn, lúc nhanh lúc chậm, để cho hổ phách không bắt được quy luật. Đã bị hoàn toàn cao mở tiểu huyệt nơi nào có thể thỏa mãn. Hổ phách liều mạng câu thắt lưng bình đẳng viện. Muốn cậu giống như mới vừa rồi một dạng hung hăng làm mình. Nhanh lên một chút, làm tôi thật mạnh vào. Nóng lòng nắm cánh tay bình đẳng viện. Ở phía trên lưu lại li ti vết hồng. Đừng nóng vội nha, nói cho tôi biết trước. Có phải tôi là người đàn ông làm cho cô thoải mái nhất hay không? Hay là người đàn ông đó? Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại. Những trang web khác đều là ăn cắp. Đàn ông cũng là sinh vật có lòng ghen tị rất lớn nha. Nghĩ đến tiểu huyệt đang hút thật chặt côn TH, T của hắn không thả. Cũng từng hàm chứa côn thịt người khác giống như vậy. Tiếp nhận đàn ông bắn bên trong. Bình đẳng viện cũng có chút để tâm. Rõ ràng toàn bộ nên là của hắn mới đúng. A, tôi không biết. Cho tôi côn TH, T, cao tôi a. Hổ phách lắc đầu. Hoàn toàn không biết bình đẳng viện đang nói cái gì. Không biết sao, bình đẳng viện nhẹ nhàng rút ra cắm mấy cái. Đột nhiên chợt cao đi vào. Cuồng bá ở trong tử cung khuấy lấy. Bị thọt phải cổ tử cung để cho hổ phách ngước đầu không tiếng động há to miệng. Cả người run rẩy, quy đầu to lớn không chút lưu tình ở trong tử cung co rúm động đậy. Để cho hổ phách càng rên rỉ càng ngọt ngấy đứng lên. Hô, tuyệt quá, cao đâm tôi đến chết đi. Bên trong như muốn tan ra rồi. Những câu nói dâm đãng khiến cho bình đẳng viện làm cho càng thêm phấn khởi. Không ngừng lắc mông dính sát hổ phách. Cầm hông của cô không để cho cô lộn xộn. Côn TH, T rút ra miệng huyệt mài động mấy cái. lại lần nữa thật sâu làm đến tận cùng bên trong. Mấy lần qua lại hổ phách liền bị làm đến khóe miệng dịch chảy dòng. Đắm chìm lâu dài ở trong cao chiều hưng phấn. Hổ phách thân thể giống cũng như băng bó quá chặt chẽ. Trong tiểu huyệt sớm đã bị DM thủy tràn đầy. Mở hai mắt thất thần. Từ hông đến hai chân cũng theo bình đẳng viện kích thích côn TH. T động tác rung động. Cả người cũng chìm ở dục vọng trong nước xoáy. Càng ngày bụng dưới càng trướng để cho hổ phách không thể khống chế cảm giác. Xấu hổ để cho cô kẹp chặt hai chân. Nhưng là lại bị bình đẳng viện cường ngạnh kéo ra. Không ngừng cao làm để cho từ mũi chân đến bắp chân cũng băng bó thành thẳng tắp. À, không được. Muốn tè ra quần. Không cần. Dừng lại đi. Căng thẳng cùng xấu hổ khiến cho toàn thân cô cũng kéo thẳng. Đã bị côn TH, T cao tiểu huyệt vừa thu lại co rụt lại. Bình đẳng viện làm đến cao hứng căn bản không để ý đến cô. Đè ép hổ phách muốn lui ra tiếp tục làm. Hơi thở gấp đối với hổ phách nói. Vậy thì tè ra quần. Đi tiểu ở trên người tôi. Bị cao đến muốn không khống chế xấu hổ làm cho hổ phách ô ô khóc lên. Không ngừng lắc đầu. Dùng răng muốn đóng lại chân. Lại cho đang cao nàng bình đẳng viện mang đến kích thích lớn hơn. Vốn là côn TH, T lớn đến đáng sợ lại trướng lớn một vòng. Bình đẳng viện cắn răng một bữa loạn làm. Hổ phách rốt cục khóc tiểu ra ngoài. Màu vàng nhạt chất lỏng từ hai người giao hợp nơi phun ra. Hoa huy, T cũng không ngừng kịch liệt co rúc lại. Bình đẳng viện bị gấp phải không nhịn được. Hung hăng cao làm mười mấy lần liên tiếp sau đó mới bắn ra nồng đậm tinh dịch. Từng cổ tinh dịch phun vào tử cung. Bắn thật lâu cũng không kết thúc. Cho đến bụng nhỏ từ từ nhô lên tới. Quy đầu sẽ không bắn ra tinh dịch. Cậu mới lần nửa mềm côn TH. T lại đang ở trong tiểu huyệt rút ra đâm mấy cái mới hoàn toàn rút ra. Cách chương.